ước chừng có 12 tên cửu giai cao cấp thánh linh sư, trong đó thậm chí còn có một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Trên một đại lục cằn cỗi thế này còn có thể xuất hiện nhiều cửu giai cao cấp thánh linh sư như vậy, thật sự là không dễ dàng. Bố Lỗ Khắc Ban khắc mặt trường bào màu xanh ngóng nhìn bóng lưng mọi người đi xa, lên tiếng nói: là không dễ dàng, nhưng tiếc những cường giả này, kể cả mười mấy tên cửu giai trung cấp thánh linh sư kia, lập tức đều phải vẫn lạc. Sa Mị dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhõng nhẽo cười lên tiếng, nhưng mà trong mắt nàng lại một mảnh lạnh như băng, như là độc xà tùy thời xuất động vậy, âm lãnh vô cùng. Một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư: hừ, các ngươi đều nhìn lầm rồi. Lão già tóc bạc Sa Lôi Tư cười lạnh nói. Ba người Bố Lỗ Khắc Ban khắc xứng sờ. Trong 12 tên cường giả cấp bậc cửu giai cao cấp thánh linh sư lúc trước, có 3 người là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Sa Lôi Tư đạm mạc nói: cái này, Sa Lôi Tư, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Không phải chỉ có cường giả trên người tản ra hàn băng khí tức tiến về phương Bắc kia mới là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư sao? Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1536, mục tiêu hàng đầu. Khảo Địch Lời Á nhíu mày lên tiếng: nàng là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư duy nhất trong ba người, lúc trước cũng chỉ nhìn ra một mình Hải Mẫu Tư. Người nọ gọi Hải Mẫu Tư, là cường giả ở băng đảo phương Bắc Tư Đặc An Đại Lục. Bất quá ngoài hắn ra, trong đám người có nhân số nhiều nhất kia còn có hai người là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Bất quá khí tức trên thân bọn hắn có chút đặc thù, che giấu vô cùng tốt, cho nên các ngươi mới không phát giác ra. Sa Lôi Tư nói. Ba người Khảo Địch Lợi Á giật mình, dò hỏi: Sa Lôi Tư, vậy chúng ta ra tay với ai trước đây? Ta đã quan sát qua, ngoại trừ cường giả một phương có được 5 tên cửu giai cao thánh linh sư, hai gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư kia ra, còn lại 5 tên cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư khác. Tổng cộng phân 3 tổ, Hải Mẫu Tư kia ở băng đảo, chúng ta tạm thời mặc kệ. 2 tổ khác, mỗi tổ 2 người, trong đó một tổ có mấy tên cửu giai trung cấp thánh linh sư, mà tổ còn lại cũng chỉ có 2 người một mình. Chúng ta trước hết tìm 2 người kia ra tay. Sa Lôi Tư lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt lánh mang lập lòe. Đã như vậy, chúng ta còn chờ gì nữa? Khảo Địch Lời Á lạnh lùng lên tiếng. Hai người kia ta chú ý là bay về phía đông nam, chúng ta bây giờ tới đánh chết bọn hắn đi. Khảo Địch Lợi Á trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý, từ sau khi bị Phi Ly Á đánh thương, đối với cường giả trên Tư Đặc An Đại Lục, trong nội tâm nàng đều tràn đầy sát ý. Chúng ta trước tiên đuổi theo đã, mọi người tạm thời không nên động thủ. Dù sao nơi này cách Linh Thú Sơn mạch quá gần, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hơn nữa chúng ta phải đợi sau khi cường giả mấy thế lực kia triệt để phân tán ra mới ra tay thì tốt hơn. Nếu kinh động đến người khác, tuy rằng bọn hắn giãy giụa thế nào cũng không làm nên sóng gió, nhưng cũng sẽ mang đến một chút phiền toái. Sa Lôi Tư ngắm nhìn Linh Thú Sơn mà cách đó không xa, lạnh lùng lên tiếng: tốt. Mấy người cùng lên tiếng, sau một khắc hư không nứt vỡ, bốn người đồng thời bước vào hư không, ẩn độn về phía hai gã cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư. Phía chân trời xanh thắm rộng lớn, mênh mông bát ngát, ánh mặt trời từ phía chân trời chiếu xuống, mang đến một tia tình cảm ấm áp nhàn nhạt. Nơi này là một mảnh thảo nguyên ở miền Tây Đại Lục, ở vào biên cảnh giữa Khai La Đế Quốc và Tái Luân Đế Quốc. Hô! Trên bầu trời cuồng mang theo một tia cảm giác man mát không ngừng gào thét qua phía chân trời. Trên mặt đất thảo nguyên cỏ dại đều bị thổi cho cúi rạp đầu. Xùi, xùi. Dưới hư không bầu trời xanh thẳm, hai đạo nhân ảnh đang vội vàng lướt đi trong không gian loạn lưu, Hai người bọn họ, một người ước chừng tuổi hơn 40 có một mái tóc ngắn màu rám nắng, mặc trường bào màu nâu xám, dưới cặp mắt sắc bén như ưng ính là một chiếc mũi ưng bén nhọn. Mà ở bên cạnh hắn chính là một trung niên nam tử tuổi không lớn lắm, tóc ngắn sát xa đầu màu xanh nâu, môi mỏng mỏng, lộ ra có chút cay nghiệt. Hai người này chính là tán tu đến từng hải đảo ở phía đông đại lục Y Lai Khắc Đạt Lạp cùng Khắc Lạp Luân Tư. Hai người bọn họ trong chư thần chiến trường lần này mặc dù không có thu hoạch lớn như bọn người bị tư pháp mấu, nhưng người cũng đã nhận được 2-3 miếng thần tắc mảnh vỡ thuộc tính tương đương với mình, chỉ cần đợi đến khi trở lại Hoang Vu Chi Hải bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tuy rằng thực lực bản thân chưa hẳn có thể đề thăng nhiều, nhưng tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư vẫn có hy vọng nhất định. Nghĩ đến đây, lòng hai người nhìn không được trở nên nóng rực. Ngay khi hai người đang bay nhanh về Hoang Vu Chi Hải ở phương đông đại lục, oanh! Đột nhiên, một cổ linh lực đáng sợ mạnh mẽ hàng lâm xuống phiến hư không này, linh lực cường đại như biển gầm, từ một chỗ không biết tên mãnh liệt mà đến, khiến một phiến hư không ở chung quanh thoáng chốc bị nát bấy, phanh! Hư không vốn vô cùng bình tĩnh, như là một mặt kính trong vắt trong chốc lát đã bị phá ra thành mảnh nhỏ, hai đạo thân ảnh tản ra khí tức đáng sợ từ đó thoáng một phát ngã xuống, xuất hiện ở trên bầu trời. Người nào? Y Lai Khắc Đạt Lạp trong miệng quát chói tai, trong tay của hắn thoáng chốc xuất hiện một thanh trường kiếm lưu chuyển lên vầng sáng xanh, mà Khắc Lạp Luân Tư ở một bên cũng ánh mắt sắc bén. Một cây linh trượng tuyên khắc thủy hệ linh hạt lập tức xuất hiện trên tay phải hắn. Từng đạo thủy văn nhu hoa như dòng nước, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, thủ hộ hai người vào chính giữa, tùy thời đều có thể phát động ra công kích lăng lệ ác liệt. Là ai đánh lén hai người chúng ta? Là bị tư pháp mấu tháp chủ sao? Ta thường xuyên nghe nói tháp chủ các hạ nghĩa bạc vân thiên, nhưng không nghĩ rằng cũng sẽ làm ra chuyện thế này đấy, không khỏi quá mức mất mặt đi. Y Lai Khắc Đạt Lạp cười lạnh ra tiếng, ánh mắt lại thời khắc cảnh giác bốn phía. Vừa mới rời khỏi linh thú sơn mạch không bao lâu, liền đụng phải công kích như vậy. Lai Khắc Đạt Lạp và Khắc Lạp Luân Tư trong nội tâm cũng sớm đã có chuẩn bị, hiển nhiên có một thế lực nào đó đang ngấp nghé thần tắc mảnh vỡ mình lấy được trong chư thần chiến trường nên mới phát động đánh lén với mình. Mà trong tất cả thế lực lớn đến chư thần chiến trường, La Toa Mông Đức Thánh Chủ Uy Thiên Đế Quốc và Đan Tịch Khắc Thành Chủ Mạo Hiểm Chi Thành hiển nhiên không thể có thực lực như vậy. Hải Mẫu Tư của băng đảo khả năng đánh lén mình cũng không lớn, như vậy cũng chỉ có bọn người bị tư pháp mấu tháp chủ thôi. Ha ha! Dưới ánh mắt cảnh giác của Y Lai Khắc Đạt Lạp, một tiếng cười to đột ngột vang lên trong hư không, đồng thời không gian bốn phía thoáng chốc nghiền nát. Ba gã cường giả trên người tản ra khí tức kinh người lập tức đi ra từ trong hư không, vây quanh hai người vào chính giữa. Các ngươi là ai? Hai người Y Lai Khắc Đạt Lạp và Khắc Lạp Luân Tư đều sững sờ, đồng thời trong nội tâm trầm xuống, bởi vì bọn hắn phát hiện ba người đột nhiên xuất hiện vây quanh mình, bọn hắn vậy mà lại không nhận ra. Tư Đặc An đại lục này từ lúc nào lại có ba gã cường giả như vậy? Hơn nữa trong ngày thần đản cũng chưa từng thấy qua. Trong lòng hai người Y Lai Khắc Đạt Lạp, trong lòng hai người lập tức cảm thấy không ổn, cửu giai cao cấp linh lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hai vị không cần khẩn trương như vậy đâu. Khảo Địch Lợi Á chậm rãi tiến lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười âm lãnh. Không biết hai vị ở trong linh thú sơn mạch kia có chưa từng gặp qua hai cường giả gọi là Long Thác và Cáp Đạt Vi không? Các ngươi, Y Lai Khắc Đạt Lạp và Khắc Lạp Luân Tư đồng thời nghĩ đến hai gã cường giả bị Bố La Đạt Đại Nhân đánh chết trước ngày thần đản. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1537,

Sau khi khảo địch lời A đạt được hỏa hệ thần tắc mảnh vỡ không thể chờ đợi được hấp thu nhập vào cơ thể, còn thần tắc mảnh vỡ ám hệ kia thì giao cho Gia Lôi Tư. A. Gia Lôi Tư tiếp nhận thần tắc mảnh vỡ, gật gật đầu, từ trong tay phải của hắn bỗng dưng xuất hiện một cổ sương mù màu đen bao phủ lấy miếng thần tắc mảnh vỡ kia. Xuy xuy. Miếng thần tắc mảnh vỡ này thoáng chốc phát ra trận trận thanh âm hóa tan, vẹn vẹn chỉ một lát, thần tắc mảnh vỡ ám hệ đã bị Gia Lôi Tư triệt để luyện hóa, biến thành một cổ linh lực đặc biệt ẩn chứa thần tính uy áp xung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tốt rồi. Gia Lôi Tư nhìn về phía ba người. Lúc trước ta đã tìm kiếm được hành tung của tổ có hai gã cửu giai cao cấp thánh linh sư kia ở phía đông nam chúng ta, mọi người không nên lãng phí thời gian nữa, lên đường thôi. Tốt! Ba người khảo địch lời á kích động lên tiếng. Bọn hắn thật không ngờ lại có thể từ trên người Y Lai Khắc Đạt Lạp bọn hắn đạt được thần tắc mảnh vỡ, khiến bọn hắn tràn đầy động lực. Ở thiên thần giới tuy rằng cường giả cấp bậc linh thần rất nhiều thường xuyên sẽ có thần tắc cường giả vẫn lạc, nhưng đó là thế giới cường giả vi tôn, lấy thực lực cửu giai cao cấp thánh linh sư của bọn hắn cũng rất khó được thần tắc mảnh vỡ, tăng lên thực lực của mình. Không nghĩ tới ở Tư Đặc An đại lục này lại có thể đạt được thần tắc mảnh vỡ, khiến bọn hắn không khỏi kích động, không mừng rỡ. Không thể chờ đợi được muốn đánh chết cường giả còn lại. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1539. Địa ngục nhân gian. Trong mọi người. Gia Lôi Tư thân là bán thân đối với thần tắc mảnh vỡ không có khát vọng như vậy, dù sao, nếu hắn muốn trở thành linh thần, nhất định phải được một đạo pháp tắc thần liệm nguyên vẹn, hoặc là lĩnh ngộ bản thân đối với pháp tắc có chỗ đột phá, mới có thể lột xác. Thần tắc mảnh vỡ giải rác chỉ có thể khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhỏ thôi, không cách nào sinh ra biến hóa về chất. Phanh. Trên bầu trời, bốn người Gia Lôi Tư thân hình chấn động, tư không nghiền nát, bốn người đồng thời cất bước mà ra triệt để biến mất nơi phía chân trời. Săn giết, giờ mới bắt đầu. Đại lục Đông Nam biên cảnh Tái Luân Đế Quốc và Uy Thiên Đế Quốc. Nơi này là một mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp, vô số cuồng phong quét qua khiến tiếng thông reo vang lên đầy trời. Xíu, u, xíu, u. Xíu, ô. Từng đạo tiếng xé gió kịch liệt vạch phá phía chân trời. Mấy đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố điên cuồng lướt qua phía chân trời mênh mông. Là Toa Mông Đức, qua không bao lâu nữa sẽ để quốc nổi lãnh thổ Uy Thiên Đế Quốc ngươi rồi. Đến lúc đó ta sẽ không lưu lại nữa. Trên bầu trời, hai người bay vút ở phía trước nhất trò chuyện với nhau. Anh thật sự là thật không ngờ, linh dược sư tháp kia chuyến này trên chư thần chiến trường lại có thu hoạch to lớn như thế, đặc biệt là một lần kia, ta ít nhất nhìn thấy có hơn 10 phiến thần tắc mảnh vỡ và pháp tắc thần liệm không trọn vẹn đều bị bọn hắn đạt được, chỉ sợ không được bao lâu nữa, bọn hắn sẽ đều có thể tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư A. La Toa Mông Đức sắc mặt âm trầm lên tiếng, trong nội tâm cảm nhận được một tia bực bội. Sự cường đại của Bỉ Tư Pháp Mấu Tháp bọn hắn khiến cho nội tâm hai người bọn họ đều cảm thấy nguy cơ. Không nghĩ tới ngài Kim Sâm Tháp chủ bọn hắn vậy mà sẽ vẫn lạc ở chư thần chiến trường, thật là khiến người ngoài ý định. Ta vốn còn chuẩn bị đợi hai thế lực bọn họ giao chiến tổn thất thảm trọng, sau đó chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới ngài Kim Sâm bọn hắn vậy đều vẫn lạc trong chư thần chiến trường. Lúc trước ngài Kim Sâm Tháp chủ bọn mai phục ở thiên tài thí luyện chi địa, đánh chết tất cả thiên tài của thế lực lớn trên đại lục. Rất nhiều nhân vật thiên tài của Uy Thiên Đế Quốc và Mạo Hiểm Chi Thành cũng vẫn lạc ở đó. Trong nội tâm La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc bọn hắn tự nhiên cũng tràn ngập cừu hận. Nhưng mà bọn hắn cũng không liên hợp với Bỉ Tư Pháp Mấu bọn hắn, Một mặt là bởi vì Kiệt Sâm bọn hắn vẫn còn tồn tại, khiến cho cường giả của Linh Dược Sư Tháp, Tái Luân Đế Quốc, Thử Quang Chi Thành, ba đại đế quốc không thể ngồi xem mặc kệ, mà La Toa Mông Đức bọn hắn có cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Một mặt khác, chính là vì ôm tâm tư để cho Linh Dược Sư Tháp và Linh Sư Tháp song phương chiến đấu đến ngươi chết ta sống, bọn hắn ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Cuối cùng lại thật không ngờ, sau ngày thần đàn tình thế song phương lại nghịch chuyển kịch liệt, cường giả Linh Sư Tháp một phương toàn bộ bị diệt, mà Linh Dược Sư Tháp một phương thì thực lực lại tăng trưởng nhanh chóng, khiến cho nội tâm La Toa Mông Đức và Đan Tịch Tắc cảm thấy khủng hoảng và hối hận. Đừng quản những chuyện này nữa, sau khi chúng ta trở về địa bàn mình, ở tức bố phòng, rồi sau đó bế quan. Tin tưởng bị tư pháp mấu bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ đồng thủ đối với mấy thế lực lớn như Linh Sư Tháp, Khai La Đế Quốc. Chúng ta phải thừa dịp khoảng thời gian này, nắm chặt tu luyện, nếu như hai người chúng ta đều có thể tiêu hoa thu hoạch trong tư thần chiến trường tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, tin tưởng coi như là Linh Dược Sư Tháp bọn hắn có cường đại trở lại, cũng nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút. La Toa Mông Đức lạnh lùng lên tiếng. Một bên Đan Tịch Khắc gật gật đầu. Hai đầu lông mày mang theo một tia âm trầm. Đến lúc này bọn hắn cũng không có biện pháp khác nữa, chỉ có cố gắng tăng lên thực lực của mình mới có tiếp tục sừng chân trên đại lục. Nếu không cuối cùng chỉ có thể bị người khác chiếm đoạt thôi. Ân. Đột nhiên La Toa Mông Đức tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, mạnh mẽ ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu, mà Đan Tịch Khắc cũng mạnh mẽ ngẩng đầu. Âm ấm, một cổ linh lực đáng sợ như cửu thiên ngân hà chút xuống, lập tức bao trùm tất cả mọi người ở đây. Trong tấm mắt đám người La Toa Mông Đức, bầu trời như thoáng chốc từ ban ngày hóa đêm tối, liệt nhật che khuất cả bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Sau lưng La Toa Mông Đức, vài tên tôn giả Uy Thiên Đế Quốc và phó thành chủ Mạo Hiểm Chi Thành trên mặt đều toát ra ánh mắt giật mình, khiếp sợ lên tiếng. Không tốt, mau lui lại. Đột nhiên, sắc mặt La Toa Mông Đức mạnh mẽ biến đổi, trong đôi mắt toát ra kinh sợ, trong miệng lên tiếng gào thét. Theo tiếng giống giận của hắn rơi xuống, bầu trời đông nghịt tan vỡ ra như bọt xà phòng. Một bàn tay màu đen cực lớn phạm vi chừng vài mẫu hung hăng ập xuống chỗ mọi người. Bàn tay màu đen này toàn thân đen kịt, mang đến cho người một loại cảm giác tim đập nhanh vô cùng, như nước biển cả phiến hải dương từ trên trời ập xuống, hung hăng bao phủ lấy bọn người La Toa Mông Đức. A! Hai người La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc kinh hãi gần chết, trên người bộc phát ra ánh sáng chói lọi vô tận. Hai người đồng thời phát ra vũ khí, liều lĩnh đâm tới bàn tay lớn trên bầu trời. Ầm ầm, linh lực đáng sợ mang tất cả xuống, tư không thoáng chốc xách nát ra, hao lỗ thủng không gian màu đen cực đại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Một kích bao hàm toàn lực của La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc hung hăng đụng với bàn tay màu đen kia. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Trong ánh mắt kinh hãi của La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc kinh hãi, công kích của hai người bọn họ sau khi va chạm với bàn tay màu đen song song muốn nổ tung lên, một cổ sóng xung kích vô hình hung hăng trùng kích đến bọn hắn. Ba ba ba. Dưới cổ uy áp đáng sợ này, tư không như giấy rách ra thành từng mảnh nhỏ, tầng tầng bạo vỡ ra, những nơi đi qua, không gian đều hóa thành không gian loạn lưu màu đen. Trùng kích cường đại trong chớp mắt đã quét qua đám người La Toa Mông Đức bên dưới. A, bồng, phúc phúc, áp ạ. Tiếng gào thét vô cùng thảm thiết vang vọng trong thiên địa. Dưới cổ trùng kích đáng sợ này, nguyên tố khải giáp trên thân hai người La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc lơ nhau nhau nghiền nát, trường bào cũng hóa thành vô số mảnh vỡ, tóc dài bay múa, lộ ra vô cùng chật vật, trong miệng đều tràn ra máu tươi. Mà năm tên tôn giả Uy Thiên Đế Quốc tôn giả và phó thành chủ Mạo Hiểm Chi Thành lại không được may mắn như vậy, linh lực đáng sợ trùng kích qua, bọn hắn mới chỉ là cửa giai trung cấp thánh linh sư, căn bản khó có thể ngăn cản. Linh lực cường đại đảo qua thân thể của bọn hắn, trong ánh mắt sợ hãi, phẫn nộ, hoảng sợ vặn vẹo, thân thể của bọn hắn nguyên một đám bạo liệt ra như dưa hấu, hóa thành một chùm huyết vụ.